Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 131, thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên. Vừa nhận được thư, biết Nho Phật tâm pháp nơi quý địa do một vai ông gánh vác, mừng rỡ vui sướng không chi bằng. Chuyện ông khen ngợi bất huệ gần như rớt vào kiểu cách khách sáo thế tục, khoe mắt cá quý hơn bảo châu, đúng là coi tất gỗ trội hơn lầu cao, khiến người thẹn thùng không chỗ lánh. Quang chỉ là một ông tăng tầm thường, không có pháp gì để tự dùng, thường ăn xin nơi cửa bậc trưởng giả đại phú, thấy những cơm thừa canh cặn bị vứt bỏ, bèn nhặt lấy để tự nuôi thân. Ai không hiềm hôi chua thì cũng đem những thứ ấy trao lại. Từ úy như nghĩ những thứ ấy có ích cho người đói, nên nhiều lần lưu truyền. Tuy ý nghĩa có thể chấp nhận được, nhưng văn từ chẳng đáng xem. Chẳng ngờ rốt cuộc làm bẩn mắt xanh của các hạ, cảm thấy hổ thẹn khôn xiết. Bộ văn sao hèn tệ được in 2 lần, là vì mùa hè úy như về cưu tang mẹ rời Bắc Kinh, nhờ người bạn giảo chánh đối chiếu. Do người hiểu biết ấy không chú tâm, nên đến nỗi sai ngoa mấy mươi chỗ. Mùa xuân năm ngoái, úy như lại yêu cầu Thượng Hải Thương vụ Ấn Thư Quán in soạn riêng và giữ lại bản lưu. Lần này giảo chánh đối chiếu khá kỹ càng, đến tháng giêng mùa xuân năm nay in xong, in được 2.000 bộ. Chưa hết tháng giêng đã bán sạch, nhà in bận biệu nên chưa rảnh để in lần nữa. Về sau, do những người muốn thỉnh sách nhiều lần thôi thúc, nhà in bèn thừa dịp rảnh rỗi in trước 1.000 cuốn để cung ứng. Đợi sau này rảnh rỗi sẽ in nhiều hơn, nay kính dâng lên ông 2 bộ, mong ông hãy xét duyệt. So với 2 lần in ở Bắc Kinh, bản in lần này nhiều hơn 30 thiên. Trong bộ sách này, những ý chỉ chánh tâm thành ý, dốc lòng thành, cạn lòng kính cũng được phát huy đại lược, hòng đối trị thói hướng ngoài mong cầu, cũng như cái bệnh phóng túng không kiên dè của người hiện thời, cũng có ích đôi chút cho người sơ học. Nếu bậc thông tông thông giáo trông thấy, không khỏi phát ói. Nhưng nếu quả thật họ ói sạch những thứ thức ăn nặng nề chẳng tiêu của tông của giáo, thì những thứ cơm thừa canh cặn này cũng có thể bồi bổ nguyên khí. Đợi khi nào sức lực sung túc sẽ lại dùng tiệc vua thì mới được lợi ích thật sự. Ở Tứ Xuyên, nếu có những người chẳng hiềm hôi chua thì hãy nên thay cho chi nhánh Thương vụ Ấn Thư Quán đại diện phát hành ở đó cũng được. Các pháp môn luật, giáo, thiền, tịnh, pháp nào hợp căn cơ ư? Hãy nên lắng lòng đọc kỹ Tịnh Đồ Quyết Nghi Luận sẽ tự biết đại khái. Nay tôi chẳng viết kỹ. Tịnh Độ Quyết Nghi Luận là một bài viết về tịnh độ của Tổ Ấn Quang, được in trong quyển thứ 2 của bộ Ấn Quang Văn Sao này. Tổ mượn lời Mộ Liên Pháp Sư ở núi Hồng Loa bàn định về giới hạn giữa thiền và tịnh. Còn như bảo dùng Phật Pháp hỗ trợ đạo nho, cùng hành 2 pháp ngõ hầu hết thảy mọi người, đối với Pháp thế gian là chân nho, đối với pháp xuất thế gian là chân thích. Nếu là bậc đại thông gia thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy tịnh độ làm chánh. Nếu là hạng người bình thường cũng bất tất phải nghiên cứu rộng rãi các kinh luận sâu xa uyên áo, chỉ nên đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương là được rồi. Những người này chẳng bỏ nghiệp tại gia, nhưng kim tu pháp xuất thế. Tuy dường như là bình thường không kỳ lạ gì, nhưng lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Ấy là vì ngu phu ngu phụ cắm cúi niệm Phật, liền sẽ ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu. So với những bậc đại thông gia dò đoán, suy lường, suốt ngày thần thức miệt mài trong vòng phân biệt, thì lợi ích càng nhiều hơn. Vì thế, ngu phu ngu phụ niệm Phật dễ được lợi ích. Bậc đại thông gia nếu có thể buông xuống toàn thân cũng dễ được lợi ích. Nếu chỉ suy lường nghĩa lý sẽ chẳng được lợi ích, trái lại còn thành bệnh. Và có kẻ còn chưa được nói đã được, nhập vào bọn cuồng nữa kia. Một pháp tham thiền chẳng phải là pháp con người hiện thời nên học. Dù có học cũng chỉ thành tri kiến văn tự, quyết chẳng thể nhanh chóng sáng tỏ tự tâm, đích thân thấy tự tánh. Vì sao vậy? Một là không có thiện tri thức đề trì quyết trạch cho. Hai là kẻ học chẳng biết căn cội của thiền. Đề trì là phương pháp của vị thầy trong nhà thiền dùng để hướng dẫn học trò, tức là nhằm tiếp độ hàng hậu học. Thầy bèn dùng những cử chỉ, hành vi, lời nói để phá sạch những kiến giải, ngã kiến sẵn có của trò, chỉ cho đường nẻo hướng thượng. Quyết trạch, nói đầy đủ là quyết đoán giảng trạch, tức là dùng vô lậu thánh trí để đoạn trừ dứt khoát, quyết đoán các mối nghi, phân biệt chọn lựa, tức giảng trạch, những gì phù hợp với tứ đế. Tuy gọi là tham thiền, nhưng thật ra là hiểu lầm. Trong những bài tông giáo bất nghi hỗn làm luận, tức luận về sự chẳng nên lẫn lộn giữa tông và giáo, và tịnh độ quyết nghi luận, Quang đã chỉ bài đại khái. Con người hiện thời, bất luận thượng trung hạ căn, đều phải chuyên chú tận lực, giữ vẹn luân thường, đề cao lòng kính, giữ lòng thành, tinh sâu nhân quả, rộng hành các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Một pháp nhân quả chính là lò luyện lớn lao để nung phàm luyện thánh của thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian. Nếu thoạt đầu chẳng xét thấu nhân quả, thì sau khi thông tông thông giáo vẫn còn có chuyện hiểu lầm nhân quả. Thể hiểu lầm nhân quả thì đọa lạc ắt có phần, không do đâu siêu thăng được. Đừng cho lý này là thiển cận rồi coi thường. Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đọa tam đồ đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nhưng phàm phu tâm lượng nhỏ nhoi, rất có thể sẽ chẳng lãnh hội được những chuyện đại nhân quả nói trong kinh, nên lấy chuyện nhân quả thế gian làm phương tiện để nhập vào sự thù thắng. Như văn xương âm chất văn, thái thượng cảm ứng thiên, vân vân. Ở Trung Hoa Thư Cục có Cảm ứng thiên vận biên là tác phẩm chú giải bậc nhất về cảm ứng thiên từ xưa đến nay. Văn và lý đều hay, có hai bản. Hãy đọc nhuần, nghĩ kỹ, rồi hành theo, thì ai nấy đều có thể thành lương dân, ai nấy đều có thể liễu sanh thoát tử. Năm ngoái, Quang từng khắc An Sĩ Toàn Thư. Trong văn sao có hai bài tựa, có thể biết được đại khái. Tồn bản ở Dương Châu, các chỗ phát hành kinh đều có lưu thông, quả thật là một bộ sách quan trọng, khiến cho đời yên dân lành vậy. Niệm Phật chú trọng tài vãng sanh, niệm đến cùng cực, cũng có thể minh tâm kiến tánh, chứ không phải niệm Phật hoàn toàn chẳng ích gì cho đời hiện tại. Xưa kia, Minh Giáo Tung Thiền Sư công khóa mỗi ngày niệm 10 vạn thánh hiệu Quán Âm. Về sau, đối với mọi kinh sách thế gian, không cần đọc đều biết. Minh Giáo Tung Thiền Sư, tức Ngài Khiết Tung, đời Tống, sư là người Đàm Tân, Đằng Châu, nay là huyện Đằng, tỉnh Quảng Tây, thông suốt các nội ngoại điển tịch, có tài trước thuật. Năm gia hữu thứ 7, tức 1063, đời Tống Nhân Tông, sư soạn bộ, truyền pháp Chánh Tông Ký, phụ giáo thiên vân vân. Được nhập tạng, nên được vua ban hiệu là Minh Giáo Đại Sư. Nên xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục mới biết được sự hay khéo của việc niệm Phật. Trong bộ văn sao dở tệ của Quang, từng nhắc đến nhiều lần. Cư sĩ bảo niệm Phật là vô ích cho đời hiện tại, tức là không những ông chưa thấu hiểu sâu xa các kinh luận Tịnh Tông, mà đối với bộ văn sao của Quang cũng chỉ cởi ngựa xem đèn, chưa bỏ công đọc kỹ. Luật không phải chỉ là những sự việc thuộc về mặt thô mà thôi. Nếu chẳng chú trọng lòng kính, giữ lòng thành, thì cũng là phạm luật, nhưng nhân quả là cốt lõi của luật. Nếu ai không biết nhân quả và lầm lẫn nhân quả thì đều là phạm luật. Người niệm Phật khởi tâm động niệm thường hợp với Phật, thì luật, giáo, thiền, tịnh cùng hành cả. Phải biết, hết thảy các pháp môn Đức Như Lai đã dạy đều phải đoạn hoặc chứng chân mới hồng liễu sanh tử, trọn chẳng có chuyện hoặc nghiệp chưa đoạn mà được liễu thoát. Riêng trong pháp môn niệm Phật, người đoạn hoặc vãng sanh sẽ mau chứng pháp thân, người còn đủ hoặc nghiệp vãng sanh cũng đã siêu lên địa vị thánh. Một đằng cậy vào tự lực, một đằng là nương theo Phật lực, lại kim tự lực. Hai đằng khó dễ, khác nào trời với vực. Thường có kẻ thông minh xem tràn lan sách thiền, biết được mùi vị ấy, bèn muốn lấy thiền làm tánh mạng, muốn làm bậc cao nhân thông suốt. Đấy đều là hạng chẳng biết căn cội của thiền và tịnh, lầm lạc tự cho mình là cao quý. Tri kiến như thế, trọn chẳng thể nương theo. Nếu nương theo tri kiến ấy, sợ rằng dù trải qua số kiếp nhiều như bụi trần, vẫn không có hy vọng gì được liễu sanh thoát tử. Mong hãy xem kỹ bộ văn sao của Quang, ắt sẽ biết. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 132, thư gửi cư sĩ Ngô Bích Hoa. Tâm tánh của bọn ta giống hệt như Phật, chỉ do mê trái nên luân hồi chẳng ngơi. Như Lai thương xót, tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp mọi hàm thức theo đường trở về nhà. Pháp môn tuy nhiều, nhưng trọng yếu chỉ có hai, tức là thiền và tịnh, liễu thoát dễ nhất. Thiền chỉ có tự lực, tịnh kim Phật lực. So sánh hai pháp thì tịnh khế cơ nhất, như người vượt biển, nhờ vào thuyền bè mau đến được bờ kia, thân tâm thản nhiên. Chúng sanh đời mạt chỉ kham hành được pháp này, nếu không thì là trái cơ, nhọc nhằn nhưng khó thành. Phát đại bồ đề, sanh chân tín nguyện, suốt đời giữ vững, chỉ nghĩ đến Phật, niệm đến cùng cực, tình kiến mất sạch, tuy niệm mà vô niệm, diệu nghĩa thiền giáo triệt để hiển hiện, đợi đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, thẳng lên thượng phẩm, chứng vô sanh nhẫn. Có một bí quyết tha thiết bảo ban là: cạn lòng thành, tận lòng kính, màu nhiệm làm sao? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 133, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ nhất. Nói, ngoài việc trường trai niệm Phật ra, nên giữ quy luật, chính là tận sức hiếu với cha mẹ, hòa thuận cùng anh em, chuyên chú trọn hết luân thường, đừng làm các điều ác, vân làm các điều thiện, chẳng để lòng động niệm nơi tà vậy hư ngụy. Hễ làm việc cho người, bèn trọn hết chức trách, gặp kẻ hữu duyên, bèn khuyên lơn khiến cho nhập đạo. Những hành tướng ấy chẳng cần phải nêu ra hết, chỉ khuyên ông nên đọc Ấn Quang Văn Sao và An Sĩ Toàn Thư sẽ tự biết. Phải biết, làm đệ tử Phật, phàm những hành vi đều phải vượt trội những hành vi thế tục, thì chính mình mới hưởng lợi ích thật sự, khiến cho người ta trông vào thấy là lành. Nếu miệng nói tu hành, tâm ôm ấp những điều bất thiện, đối với cha mẹ, anh em và hết thảy mọi người trên cõi đời, chưa thể trọn hết bổn phận, thì người như thế gọi là thiện nhân giả dối, nhân địa đã hư ngụy,

Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 135, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 3. Phó đại sĩ Ngữ Lục sai ngoa không biết bao nhiêu mà kể, lại thêm những bài kệ tụng trong ấy, đa phần đề xướng thiền tông, sợ ông không đủ học thức. Nếu không nghi đại sĩ nói sai, cũng sẽ dựa theo ý kiến của chính mình hiểu lầm ý ngài, thì tội lỗi vô lượng. Phó đại sĩ Ngữ Lục là tác phẩm gồm 4 quyển do ngài Lâu Dĩnh Triều Đường biên tập, kể về hành trạng của ngài Phó Hấp. Sanh năm 497, mất năm 569. Phó Hấp là vị tôn túc trong thiền tông đời Lương thời Nam Triều, người huyện Đông Dương, nay thuộc Nghĩa Ô tỉnh Chiết Giang, tự là Huyền Phong, hiệu là Thiện Huệ, còn được gọi là Thiện Huệ đại sĩ, Ngư Hành đại sĩ, Phó đại sĩ, Đông Dương đại sĩ, vân vân. Cùng với ngài Bảo Chí, được đời xưng tụng là hai vị đại sĩ đời Lương, Lương đại nhị đại sĩ. Ngài thường cùng người bắt cá, mỗi khi bắt cá, bèn bỏ vào giỏ tre, nhúng xuống chỗ nước sâu, bảo rằng, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Người khi ấy cho ngài là kẻ ngu. Năm 16 tuổi, lấy bà Lưu Diệu Quang, sanh được hai con là Phổ Kiến, Phổ Thành. Năm 24 tuổi, đang bắt cá trên sông, chợt gặp Hồ Tăng Tung Đầu Đà, tức Tổ Đạt Ma, bèn vứt bỏ đồ bắt cá, vào dựng am ở Tùng Sơn, thuộc huyện Ô Thương, tự xưng là Song Lâm Thụ Hạ Đương Lai Giải Thoát Thiện Huệ Đại Sĩ. Tự cho biết mình từ trời đâu xuất xuống giảng kinh thuyết pháp. Ban ngày làm lụng, ban đêm kinh hành, khổ hạnh 7 năm, tự bảo đã đắc Thủ Lăng Nghiêm Định, người theo về học đông dần. Năm Đại Thông thứ 6, tức 534 đời Lương Võ Đế, ông sai đệ tử dâng lên vua Ba Thiên Sách. Tháng 12 nhuận năm ấy, vua truyền nhập cung, giảng kinh tại Trùng Vân Điện, vua đích thân đến nghe. Mọi người thấy vua đến đều đứng lên, riêng ngài ngồi im bất động. Quần thần bắt bẻ, ngài đáp, pháp địa nếu động, hết thảy bất an. Tháng 4 năm Đại Đồng Nguyên Niên, năm 535, lại trở về Tung Sơn. Năm Đại Đồng thứ 5, lại vào Thọ Quang Điện giảng chân đế cho vua nghe, dâng bài kệ. Năm Đại Đồng thứ 6, ngài dựng điện Phật tại Tùng Sơn, xây tháp gạch 9 tầng, chép kinh luật hơn 1000 quyển. Năm Đại Đồng thứ 7, tự xưng là một trong 1000 vị Phật ở hiền kiếp. Năm Thái Thanh thứ 2, tức năm 549, muốn thiêu thân cúng dường Tam Bảo. Đệ tử van nài, có đến 19 người xin thiêu thân thế thầy. Ngài bèn thôi. Đồ chúng tại gia của Phó Hấp rất đông. Ngài thường hay sức lãnh đồ chúng thiêu ngón tay, đốt cánh tay cúng dường Phật, tổ chức pháp hội tụng pháp hoa 21 lần, nhiều lần tổ chức vô giá hội. Ngoài ra, ngài còn có chỗ phát huy độc đáo về giáo thuyết nhất tâm tam quán của Tông Thiên Thai, đề xướng thuyết tam quán nhất tâm tứ vận. Tháng 4 năm Thái Kiến Nguyên Niên, tức năm 569 đời Trần, dặn dò đệ tử xong, ngài ngồi kiết già tịch diệt. Đệ tử làm lễ trà tỳ trên đỉnh núi Song Lâm, đặc hiệu cho thầy là Di Lặc Hà Sanh. Những trước tác của ngài gồm có Vương Tâm Minh, Ngữ Lục, 4 quyển, Hoàng Nguyên Thi, vân vân. Hãy nên đưa cho bậc thông gia coi, còn ông ngàn vạn lần chớ nên xem. Nếu muốn coi thì đợi đến năm sau, Hưng Từ Pháp Sư khắc ván in lần thứ 2 xong, mới lại thỉnh về coi. Thoạt đầu, Hưng Từ Pháp Sư được bản này bèn giám định khắc bản.

Thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 11. Hai lần bão lốc, các xứ bị tai ương, Phổ Đà cũng thế. Ấy là do chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm mà ra. Chẳng biết Quý Trạch phòng ốc ra sao. Quý Trạch là danh xưng Hoa Mỹ để chỉ nhà của người khác. Cư Khoa đang độ tuổi tráng niên, phong thái thuận hậu, đáng làm pháp khí nhập đạo. Quan vì người khác chọn chẳng chấp trước. Ai trước đó nghĩ quan đáng tin tưởng được, bèn chẳng ngại kết giao. Sau cho rằng quan chẳng thể tin được, bèn chẳng ngại tuyệt giao. Đến đi mặt người, tôi vốn không để tâm đến chuyện kết giao hay cự tuyệt. Người khác dạy người đa phần chú trọng dốc sức nơi chỗ huyền diệu, còn quan dạy người đa phần phát huy ý chỉ, tận hết bổn phận. Nếu chẳng thể tận hết bổn phận, thì dù có thấu triệt tận nguồn tột đáy mọi sự trong thiền, trong giáo, cũng chỉ thành một kẻ khiến cho tam thế chư Phật bị oan mà thôi. Huống chi, còn có sự chưa thể tột nguồn thấu đáy ư? Cư quân đã đến núi này rồi, cần gì trong tháng 7 lại phải lên đây? Qua lại nhiều lượt, lộ phí tiêu dùng tốn kém biết là bao nhiêu. Xin đừng tới nữa. Nếu có nghi vấn thì đã có cư sĩ Hiển Vi rồi. Nếu muốn hỏi quan thì bưu điện là tiện lợi nhất, cần gì là phải lên đây làm chuyện vô ích khiến hại đến sự hữu ích. Nay vì cư quân đặt pháp danh là Khế Tâm, vì ông ta tên là Bỉnh Bàn, tự Thấu Am. Nếu tâm ông ta quả thật ngay thẳng, kiên cố chẳng động như bàn thạch, tức đá tảng, lại còn thấu đản, tức gột rửa sạch những chất dơ bên ngoài, thì bổn thể của tâm ấy sẽ tự hiển hiện. Chữ tâm chỉ cho chân tâm thường trụ, chứ không phải là cái tâm tùy duyên khởi lên tập khí. Tâm tập khí chính là tình nhiễm, chứ không phải bổn thể. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 144, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 12. Răng đừng in danh hiệu Phật Bồ Tát lên vải bọc đệm quỳ lễ. Nguyên văn là kháp đầu bố, tức vải để rập đầu. Đây chính là loại vải dùng để bọc những cái tọa ỷ để người ta quỳ làm lễ, hay những cái đệm để áp đầu vào khi làm lễ. Đương gia của Hạ Viện đem thơ Nhậm Niên gửi đến và gói hàng giao cho quan, mới biết vải trơn được gửi tới là nhờ Nhậm Niên in. Đương gia, theo nghĩa thông thường, là người lãnh trách nhiệm quản trị sự vụ chánh yếu trong một gia đình. Trong Tùng Lâm, có thể hiểu là vị tăng đảm lãnh trách nhiệm trị sự trong chùa. Chùa ở trên núi chia làm nhiều khu vực nên mới có Thượng Viện và Hạ Viện. Chuyện này tội lỗi đến cùng cực, đem danh hiệu của Bồ Tát in trên vải làm đệm quỳ để lễ, thuộc vào cái tội khinh nhờn đến cùng cực. Huống chi có chỗ dùng vải ấy để bọc đệm ngồi. Năm Quang Tự thứ 20, tức năm 1894, ở Phổ Đà tôi đã từng trông thấy. Năm Quang Tự 21, tức năm 1895, ở chùa A Dục Vương, tôi lại thấy, thật là quái dị. Tôi bảo cùng điện chủ điện Xá Lợi, ông ta bảo, đấy là tập quán của vùng Ninh Ba. Tự thẹn mình không đủ sức để cứu vãn thói ác đấy. Nếu như quan là chủ nhân của một phương, ác sẽ đi đến khắp chốn nói rõ lỗi hại của chuyện này, ngõ hầu những ai có tính tâm chỉ được lợi ích chứ không bị tổn hại. Người gửi đã là bà con rất thân của ông, sao không thuật rõ tội phước? Mong ông ta chỉ dùng vải trơn để làm đệm quỳ lễ. Một là chẳng làm bẩn vải, hai là chỉ được lợi ích không bị tổn hại, vậy mới là có ích cho ông ta. Có nên theo thói tục im lặng không? hãy thay tôi thỉnh cầu ông ta. An sĩ toàn thư in chữ ở cuối sách bìa sau: ông còn chịu nói đến tội lỗi, thế mà cái lỗi này còn lớn gấp trăm ngàn vạn lần lỗi kia. Hãy nên bảo tường tận cùng hết thảy những người tín tâm. Ấn ở chùa A Dục Vương đã hư nát, chẳng thành dạng chữ nữa. Đây chính là cái ấn mà Quang đã thấy trong năm Quang Tự 21. Quả thật là ấn chân thân Xá Lợi bảo tháp của Thích Ca Như Lai. Phổ Đà có mấy cái ấn: ấn vàng, ấn ngọc, chùa Pháp Vũ, đều là Quán Âm bảo ấn sắc tứ kiến tạo Nam Hải Pháp Vũ Thiền Tự. Trong cõi tục, nếu con cháu đem tên tuổi tổ phụ in trên đệm quỳ lễ, ắt bị quở là ngỗ nghịch, huống hồ danh hiệu của Phật Bồ Tát Đại Thánh Nhân ư? Hãy nên tự đối trước kẻ thân tín, khuyên họ chớ làm như thế. Từ một truyền mười, từ mười truyền trăm, truyền ngàn, truyền vạn, há chẳng thể diệt được thói ác ấy hay sao? Phàm mọi chuyện đều do một người đề xướng, mọi người hùa theo, bèn thành tục lệ, há riêng mình chuyện phản tà quy chánh là chẳng giống như vậy ư? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 145, thư gửi Đốc Quân Trần Bá Sanh ở Thiểm Tây. Đốc Quân là cấp chỉ huy quân sự cao nhất của một tỉnh sau Cách mạng Tân Hợi 1911, trước khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Thiểm Tây là lãnh thổ nước Tần thời Xuân Thu Chiến Quốc, nên người ta thường quen gọi Thiểm Tây là Tần. Quang là một ông tăng tầm thường, trọn không có hành trạng tốt đẹp nào. Tuy xuất gia đã 41 năm, lìa khỏi đất Tần 36 năm, nhưng đạo nghiệp vẫn chưa thành, không mặt mũi nào để gặp người cùng quê cũ, còn dám cho phép mình quay về nữa ư? Năm ngoái được lọt mắt xanh của các hạ, khiến cho Định Huệ Hòa Thượng sai Quang về đất Tần Hoằng Dương pháp hóa. Quang tuy cảm cái tâm chẳng chê bỏ, nhưng quả thật chẳng có tài đức đảm đương trách nhiệm ấy. Do vậy, lấy cái nguyện đã lập ban đầu là nếu đạo nghiệp chưa thành, dù chết già nơi đất khách, trọn chẳng quay lại đất Tần, để từ tạ. Các hạ gương sáng treo cao, ắt sẽ thể tình lượng thứ cho. Kẻ bất tiếu như Quan còn được từ ái chấp thuận như thế, đủ thấy cái tâm tôn trọng đức hạnh, thích đạo, vì pháp vì dân của các hạ. Bất tiếu là kẻ không xứng đáng, không nối nghiệp tổ tiên được, không xứng với ông bà cha mẹ, trò không xứng với thầy, thì gọi là bất tiếu. Mùa xuân năm nay, Thượng Hải Thương vụ Ấn Thư Quán có xuất bản bộ Ấn Quang Văn Sao, riêng gửi đến ngài năm bộ để đáp tạ lòng yêu thương nồng hậu. Người dân đất Tần đáng gọi là lương thiện. Thói đời ngày càng biến đổi, pháp luật bỏ phế, những phường du thủ du thực bại hoại bèn mặc sức hoành hành, cấu kết với những kẻ bại hoại nơi địa phương, cướp đoạt hương thôn, thê thảm chẳng nỡ nghe. Trong mấy năm gần đây, có người từ đất Tần đến cho biết tình trạng hiện thời của đất Tần, không thể không ứa lệ nghẹn ngào. Bởi thổ phỉ xông đến, gặp ai dư giả đôi chút bèn nung nướng, kèm kẹp, không chuyện gì chẳng làm, miễn sao người ta phải dâng sạch những gì đã tích góp mới thôi. Người ta không chịu nổi khổ, ắt phải hiến sạch. Nhưng người đã bị hành hạ kiểu ấy, dẫu chưa chết ngay khi ấy, cũng khó sống lâu được. Có nhiều nhà giàu đều phải đào sâu 3 thước đất, phàm hầm lò tường vách đều bị hủy hoại để tìm chỗ chôn vàng. Thói cướp đoạt hung tàn quá mức ấy quả là từ ngàn xưa chưa từng nghe nói đến. Do quan phủ chẳng ngăn chặn được, trăm họ không biết kêu vào đâu. Thật giống như ở mãi trong địa ngục, trọn chẳng có kỳ ra. Đấy là bọn thổ phỉ lớn. Còn bè lũ thổ phỉ nhỏ, tuy ít người hơn, nhưng cũng tàn khốc y hệt như thế. Chúng thường đến cướp vào ban đêm, nên mỗi khi nghe tin tức ấy, lúc trời sắp tối, mọi người đưa phụ nữ ra ngoài thôn trước, hoặc cho ẩn vào đồng lúa rừng cây, hoặc nơi mồ mả, dù mưa gió tuyết sương cũng chẳng dám về. Trẻ con kêu khóc, bèn dùng đồ vật nhét vào miệng, thường có đứa bị nghẹt thở chết luôn. Đàn ông thường núp ở trong nhà, thổ phỉ kéo qua như lửa cháy rụi, không còn vật gì sống sót được. Tình trạng khổ sở ấy, nói chẳng thể hết nổi, còn chẳng biết rốt cuộc sẽ ra sao. Các hạ tuy ở đất Tần, nhưng quả thật chưa nghe những chuyện ấy. Bởi đi thì có quân lính ủng hộ, ở thì có lính bảo vệ, chưa từng đích thân đi thăm hỏi xem xét, trăm họ cũng khó kêu nài, nên không cách chi biết được. Do vậy, phàm những kẻ có của ăn của để đều bỏ đi nơi khác, đều phải bỏ quê cha đất tổ, trốn tránh sang đất khách quê người. Những người trốn sang Thượng Hải không biết là bao nhiêu, huống chi các xứ khác. Chỉ một nạn thổ phỉ đã khó chịu đựng nổi, lại thêm quân Tĩnh Quốc đánh nhau nhiều năm. Đội quân ấy đi đến đâu, cướp bóc tràn lan, còn nói gì được nữa. Ôi, người xứ Tần do tội gì mà mắc phải hung hiểm đến thế? Sau cách mạng Tân Hợi 1911, Trung Hoa rơi vào tình trạng nội chiến. Các tướng lãnh quân Việt thừa cơ nổi lên thống trị từng địa phương, đánh nhau lung tung để giành quyền lực. Chính quyền Trung Hoa Dân Quốc phái quân đi dẹp các sứ quân. Đội quân ấy mang tên là Tĩnh Quốc. Do chính quyền Dân Quốc lúc đó đóng đô ở Nam Kinh, nên quân đội chính phủ còn được gọi là Nam Quân. Các hạ túc căn sâu dày, tài thao lược rộng sâu, nên binh lính suy tôn làm đốc soái. Tiếc là trong kiếp xưa ít kết duyên cùng người, nên đa số nhân dân chẳng chịu mến mộ. Do vậy, những kẻ chẳng lo cho nước, cho dân, lén gia nhập Nam Quân, trở thành quân Tĩnh Quốc đối địch cùng các hạ. Tuy đánh nhau mấy năm, chưa phân thắng bại. Quân hai bên đối địch, tiếng đại bác như sấm, tiếng đạn bay như mưa. Người bị chết, kẻ bị thương đều là đồng bào xứ Tần chúng ta. Binh lính hai đoàn quân đi đến đâu, nhân dân bị cướp đoạt tàn nhẫn, cũng đều là đồng bào xứ Tần chúng ta. Thương thay đồng bào, kêu trời không thấu, không lối chui xuống đất, thân làm cá thịt, ai thương xót cho? Quan trộm nghĩ, tuy các hạ địa vị tôn quý, quyền oai cao trọng, ai dám khinh thường, nhưng thật ra trăm họ sợ thổ phỉ, không phân thượng hạ, lỡ có kẻ muốn hành thích, sẽ chẳng biết như thế nào. Huống chi, quân Tĩnh Quốc đang phất cờ giống trống để chống cự ngài. May là các hạ túc phước sâu dày, chưa phải lo điều ấy. Nhưng quân hai bên đánh nhau, cố nhiên nguy hiểm muôn bề. Nếu chẳng lo liệu, thì hai vị Cao Đường, tức cha mẹ, và anh em vợ con nương tựa vào đâu? Huống chi, tâm của địch nhân quyết khó thể nghĩ tình hiếu hữu để bảo bọc cả nhà, chẳng chịu ra tay tàn sát một phen ư. Mối hoạn hại cay đắng của trăm họ thảm độc còn cạn. Mối hoạn hại cay đắng của các hạ thảm độc càng sâu. Chánh phủ trung ương thiết tha nghĩ đến dân chúng, cho rằng các hạ tuy tài đức cao sâu nhưng chưa hợp lòng người, nên mới có quân Tĩnh Quốc dấy lên. Nếu các hạ chịu lui, ắt quân Tĩnh Quốc sẽ tự triệt thoái. Vì thế mới đặc phái Diêm Đốc tướng thay thế. Các hạ đã từng trải, hãy nên nghĩ lại mấy năm gần đây, cựu địch như rừng, tuy chưa bị thương, cũng rất nguy hiểm. Dẫu cho quân oai lừng lẫy, quả thật là mộng mị chẳng yên, dẫu muốn rút mình ra khỏi, cũng không thể được. Nay may sau có người khác thay thế, tự có thể rút bỏ được trách nhiệm nặng nề, rút lui về vườn rẫy, tiêu dao an lạc, dùng hiếu hữu để cai trị, vui với thiên chân của chính mình, gác ra ngoài chuyện cạnh tranh, khuyến hóa kẻ tham tàn kia. Tuy sống trong thời đại cạnh tranh, nhưng làm người trong thời hy hoàng. Hy là Phục Hy, Hoàng là Hoàng đế, hai vị thánh quân của Trung Hoa thời cổ. Tương truyền thời ấy là thời Thái Bình thịnh trị, con người đều là thánh hiền, sử gọi là thời Hoàng Kim. Một là chẳng phụ sở học, hai là vĩnh viễn đáp ứng lòng kỳ vọng của dân, bỏ chuyên chế, hưng khởi cộng hòa, triệt để tương ứng với danh xưng tạo phước cho đồng bào, trọn chẳng trái nghịch. Há có nên nghe lời xúi dục sai trái của những kẻ chẳng biết đại thể, lầm lạc mong mỏi đoạt công danh mà cự tuyệt, chẳng nghe lệnh chánh phủ, đem binh chống cự, khiến cho nhân dân lầm than, ngân sách đất nước trống rỗng. Dẫu cho các hạ một trận thắng ngay, vẫn giữ được nguyên chức vị, há có tránh khỏi về sau không bị các đội quân tấn công hay không? Phàm vũ khí là thứ bất tường, thánh nhân bất đắc dĩ mới phải dùng đến. Này chẳng phải là chuyện bất đắc dĩ, chỉ vì nghe lời kẻ dối trá vua vậy, mong muốn giữ chắc tước vị của chính mình, chẳng đoái hoài trăm họ, thường bị lầm than, nguyên khí quốc gia bị hao hớt. Hành vi như thế khác nào như cái đích để bắn được dựng thẳng, để hứng lấy các mũi tên. Hả có nên hằng ngày đem thân mạng tối trọng và cha mẹ anh em vợ con ra đánh đổi lẽ sống trong tay cựu địch không? Ấn Quang tuy ngu cũng chẳng thấy đó là cách hay. Dẫu thủy chung không lo lắng đến chuyện đó, nhưng trong lúc đêm thanh lặng lẽ nghĩ suy, há không hổ thẹn đối với những binh lính chết trận, người dân chết đói ư? Mạnh Tử nói rằng, tuy có trí huệ chẳng bằng nương theo thế, tuy có phương tiện chẳng bằng được thời. Tài trí thao lược của các hạ chính là trí huệ phương tiện vậy. Dân không bội phục, đua nhau nổi dậy chống lại là vì đời trước ít kết duyên cùng người. Nay cai trị chưa hợp lòng người, tức là không có cái thế nào để nương vào. Không có thế gì để nương vào mà cứ cưỡng làm, tức là chẳng đắc thời vậy. Đại trượng phu muốn tạo đại công, lập đại nghiệp, chưa hề có ai trên chẳng thuận theo thiên lý, dưới chẳng hợp lòng người cả. Vì thế, Khổng Tử thấy ra làm quan được bèn làm quan, nên thôi bèn thôi. Cái gì nên lâu thì lâu, cái gì nhanh thì nhanh, đợi thời cơ thích hợp, không gì chẳng thích đáng. Ngài từng bảo Nhan Uyên, dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàn, duy ngã giữ nhĩ, hữu thị phù. Nghĩa là, dùng đến thì ra sức, bỏ đi thì ẩn. Chỉ mình ta với ngươi là được như vậy thôi. Mong các hạ noi gương Khổng Tử, coi địa vị đốc quân giống như nguồn tội, chẳng những không khởi chiến sự mà cũng chẳng sanh tâm tiếc nuối, thì không những dân tần được nhờ mà quốc gia cũng chẳng phải lo âu. Các hạ sẽ thật sự được phước không ngần mé, phước thừa đượm khắp hậu duệ. Nếu giữ chắc ý kiến ấy chẳng chịu nghĩ lại, ắt sẽ thành tượng kháng long hữu hối của quẻ càn, tuy quý nhưng không có địa vị, cao nhưng không có dân, sau này ắt phải hối hận. Sau này hối, há còn kịp chăng? Kháng long hữu hối là phần tiểu tượng truyện giải thích ý nghĩa hình tượng từng vạch trong mỗi quẻ. Tượng kháng long hữu hối chỉ vạch thứ 6 trong quẻ thuần càn, gồm 6 hào dương. Cụ Nguyễn Hiến Lê giảng giải rằng, rồng lên cao quá, có hối hận. Hào dương này ở trên cao của quẻ, cương kiện đến cùng rồi, như con rồng bay lên cao quá, không xuống được nữa. Nếu vẫn còn hành động, sẽ có điều đáng tiếc. Vì lẽ thịnh quá, ắt suy, đầy thì không được lâu. Khổng Tử giải thích quẻ này như sau. Kháng là đức, biết tiến nhưng không biết thoái, biết còn mà chẳng biết mất, biết được nhưng chẳng biết mất. Chỉ mình thánh nhân biết tiến thoái tồn vong, nhưng chẳng đánh mất lẽ chánh, chỉ có mỗi mình thánh nhân ư. Nhắc lại câu, chỉ mình thánh nhân ư, lần nữa, để con người suy nghĩ sâu xa học lấy. Dẫu các hạ chẳng ở vào bậc thánh nhân, nhưng chẳng lẽ không xuôi theo cái tốt, tránh cái xấu hay sao? Mong các hạ trên hãy nghĩ tới chuyện nối tiếp dài lâu đức dày của tổ tiên, dưới nghĩ để lại hạnh phúc cho con cháu, sanh ý tưởng tri túc, mau dứt chiến sự, thì nhân dân đất tần mới còn sống sót được. Cường bạo các nơi không cậy vào đâu hoành hành được nữa. Tuy lui về ruộng rẫy, nhưng quả thật đã ban ân trạch, xương khô được mọc thịt cho dân tần, không gì lớn lao hơn. Ấn quan tài đức đều thiếu, nào dám mạo phạm oai phong, bất quá muốn báo đáp các hạ một phen, yêu thương nồng hậu. Ngõ hầu dân xứ tần ít phải chịu tai nạn binh đao, do vậy chẳng nề hà bị giết chóc, dâng lời thẳng lên ngài. Nếu ngài rủ lòng xét soi tấm lòng ngu thành, thì dân tần may lắm, quốc gia may mắn lắm. Lại mong các hạ thiết thực nghĩ đến đời sống của nhân dân, ắt sẽ suy xét nguyên do họa phước, kết quả thiện ác. Một là để mở rộng bụng dạ, hai là để hướng dẫn cảm hóa đồng nhân, nên tự đem một bộ Cảm ứng thiên vận biên, Phật học tiệp kính, Phật học cơ sở, Phật học khởi tính thiên, Phật học chỉ nam, Lục đạo luân hồi lục, mỗi thứ một bản, gửi kèm theo thư, mong ngài sẽ đọc vào những lúc nhàn hạ vô sự, thì cái đạo thành ý chánh tâm, cùng lý tận tánh, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, sẽ tự đạt nơi tâm. Ba cuốn Phật học khởi tính thiên, Phật học chỉ nam, Lục đạo luân hồi lục là tác phẩm của ông Đinh Phước Bảo. Trong Ấn Quang Văn Sao quyển 3, tổ có viết lời tựa cho ba tác phẩm này. An Sĩ Toàn Thư là thiện thư đứng đầu thiên hạ từ xưa đến nay. Lưu Tỉnh Trưởng từng thỉnh 400 bộ kết duyên, sẽ bảo ông ta gửi cho các hạ đọc. Ngoài ra, Cảm ứng thiên vận biên cũng thuộc vào bậc nhất. Sách này tuy nghị luận chẳng 10 phần thấu triệt bằng An Sĩ Toàn Thư, nhưng so trong các thiện thư, chưa thấy sách nào bằng được, huống gì là hay hơn. Năm bộ sách kia đều từ cạn tiến vào sâu, do nhân quả để liễu sanh tử, không căn cơ nào chẳng kể đến, không pháp nào chẳng bao gồm. Người sâu sắc sẽ thấy sách sâu sắc, tự có thể đoạn hoặc chứng chân. Người nông cạn sẽ thấy chúng là nông cạn, cũng kham tiêu tai tăng phước. Pháp không có tướng nhất định, tổn hại hay lợi ích là do mỗi người. Người dốc chí tận tụy nơi đại sự để mình được luôn trường tồn bao kiếp, sẽ chẳng cho là quan lắm chuyện. Phật pháp một phen nghe đến lợi ích vô tận. Ông Vương Thiết Sang ở Bắc Thông Châu từng làm chức phiên đài tỉnh Quảng Tây đời nhà Thanh trước kia. Do cõi ấy thổ phỉ quá đông, ông bèn lập cách tiêu diệt, giết hại không biết bao nhiêu mà kể. Đến năm trước bị bệnh, vừa chợp mắt bèn thấy thân ở trong nhà tối, vô số quỷ muốn đến bức bách khổ não, bèn hoảng hốt tỉnh dậy. Lúc lâu sau chợp mắt lại thấy y hệt như thế, lại kinh hoảng thức dậy. Suốt 3 ngày 3 đêm chẳng ngủ yên giấc như thế, người đã suy sụp không kham nổi. Vợ ông ta dạy ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ông bèn cạn kiệt lòng thành niệm rõ. Chưa được một lúc lâu sau, bèn ngủ thiếp đi, ngủ được đẩy giấc, bệnh dần khỏi hẳn, mới biết công đức niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn. Mùa hè năm ngoái, ông Thiết Sang lên núi, chính ông ta kể cùng quan chuyện ấy. Quan đem chuyện này tỏ bày cùng các hạ, cũng mong các hạ được lợi ích thực sự nơi niệm Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 146, thư trả lời cư sĩ X ở Dũng Giang. Dũng Giang là một con sông lớn thuộc tỉnh Chiết Giang, chảy qua thành phố Ninh Ba. Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ, thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem, từ xưa đến nay bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc, kham làm thánh làm hiền, chỉ do chẳng phá được cửa ải này, đâm ra thành kẻ hạ ngu bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo, chẳng biết là bao nhiêu. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chúng sanh thuộc 6 đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm, sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông tu tam muội vốn để thoát trần lao, dâm tâm không trừ, chẳng thể xuất trần được. Người học đạo vốn để thoát lìa sanh tử, nếu chẳng đau đáu dứt trừ bệnh này, thì khó thể thoát lìa sanh tử. Ngay như pháp môn niệm Phật, tuy có thể đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu tập khí dâm cố kết, sẽ bị cách ngăn cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt cái họa này, không gì bằng trông thấy hết thảy nữ nhân đều khởi thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng. 1. Thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, thấy người trẻ hơn coi như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dẫu lừng lẫy, chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em, con của mình, thì lý bèn chế ngự dục, dục không do đâu phát được. 2. Oán tưởng là phàm thấy gái đẹp bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là mỹ lệ, kiều mị so ra còn độc hại hơn giặc cướp, cọp, sói, rắn độc, bò cạp độc, phê sương, trầm độc, gấp 100.000 lần. Phê sương đôi khi còn gọi là tỳ sương, là chất độc, tức chất arsenic, còn gọi là thạch tính hoặc nhân ngôn. Trầm độc là chất độc của con chim trầm, hoặc còn độc là trấm, một loại chim rất độc theo truyền thuyết, tương truyền một cái lông của nó rớt xuống sẽ làm chết sạch cá cả hồ. Với những oan gia cực đại ấy, vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, há chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? 3. Bất tịnh là vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu bóc lớp da ấy đi, thì chẳng dám nhìn. Xương, thịt, máu mủ, phân, tiểu, lông, tóc, đầm đìa, ròng ròng, trọn không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc, nên lòng sanh ái luyến. Bình đẹp đựng phân, người ta chẳng muốn nâng niu. Nay lớp da mỏng của mỹ nhân chẳng khác gì cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gớm ghiếc hơn cả phân nữa. Há nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chứa bên trong da, lan man khởi vọng tưởng ư? Nếu chẳng khăng khăng kiên sợ, đầu đấu trừ khử tập khí ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ, khiến cho mũi tên ái lọt thấu xương, chẳng thể nhổ được. Thường luôn như thế, lại muốn chết đi, chẳng vào bụng người nữ, sẽ chẳng thể được. Vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng súc sanh biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này, tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm, thì phải trong lúc chưa thấy cảnh, thường khởi ba thứ tưởng này. Khi thấy cảnh, sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dẫu không thấy cảnh, ý vẫn vấn vương, rốt cuộc vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Vì thế, phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp thì mới có phần được tự do. Mỗi ngày ngoại trừ lúc làm việc ra, chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, sáng chiều đối trước Phật, cạn lòng thành, trọn lòng kính, khẩn thiết sám hối tội nghiệp từ vô thủy cho đến nay. Hành như thế lâu ngày sẽ có lợi ích chẳng thể nghĩ bàn, mà không hề hay biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa dục. Sân khỏe, ngu si cũng thế. Do vậy, ta biết rằng, chí thành niệm thánh hiệu Di Đà, Quán Thế Âm, thì ba hoặc tham sân si sẽ tự tiêu trừ. Thêm nữa, cõi đời nay đang hoạn nạn, ngoại trừ việc niệm Phật ra, cần phải niệm thêm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong âm thầm, sẽ có sự xoay chuyển chẳng thể nghĩ bàn, ngõ hầu chẳng đến nỗi khi tốt nghiệp hiện tiền, không cách gì đối phó. Lại nên thường đọc những sách dạy về kiên dâm, nhân quả, báo ứng, xa lìa những bạn bè cuồng loạn, phóng đảng, hèn tệ, thì trong tâm được chánh, sự dụ hoặc bên ngoài dứt tuyệt, sẽ tự có thể thành tựu tịnh nghiệp vậy. Hãy gắng lên. Nam mô A